Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mộc Châu bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của mọi người, ngước mắt cười nhẹ, thì ra em gái tốt với chị như vậy. Người trong xưởng thiết kế đều nhìn lại. Diệp Mộc Châu tựa vào ngưỡng cửa thờ ơ nói. Nhưng, làm sao em biết chị không có năng khiếu thiết kế? Tường Linh Lan cười nhạo xuồng xã. Diệp Khánh thì nhìn người đứng ngoài xem, làm ra vẻ mặt có lỗi, sau đó nói bằng giọng điệu bất đắc dĩ và vô tội. Chị, năng khiếu là bẩm sinh. Dù chị không có năng khiếu, nhưng chị yên tâm, khi em vào được bộ phận thiết kế quốc tế Hoắc Bình, em sẽ giúp chị. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên đám người bên ngoài sao động. Có người kêu lên, người của quốc tế Hoắc tính đến rồi, muốn tới công bố hạng nhất. Cô sẽ giúp tôi cái gì? Ngay lúc này, Diệp Mộc Châu cong khóe môi, ghé vào tai Diệp Khánh Thi, nhẹ giọng chậm rãi nói. Em gái à, em nói đúng, năng khiếu quả thực là bẩm sinh. Vậy em nghĩ, ai sẽ là hạng nhất? Diệp Khánh Thi lắc mình nguầy nguẩy, đáy lòng dâng lên sự hoảng sợ. Không thể nào, hạng nhất nhất định là cô ta. Chấm, người phụ trách của quốc tế Hoắc Bính mang theo tài liệu đến, các sinh viên ở Đại học Thanh Kiều đều nhìn Diệp Khánh Thi ngưỡng mộ. Cậu ta là học trò duy nhất của Vân Sơ, danh hiệu này nhất định là của cậu ta rồi. Tường Linh Lan kích động nói. Khánh Thi, mau lên nhận giải đi. Người phụ trách đi tới trước micro, Diệp Mộc Châu gật đầu, cười chào đón. Người phụ trách hắng giọng nói. Chào buổi chiều, các bạn học. Lần này, do 18 nhà thiết kế của chúng tôi chọn ra hạng nhất trong cuộc thi lần này. Hạng nhất có thể tham gia vào đội thiết kế quốc tế Hoắc Bính. Bây giờ tôi tuyên bố, hạng nhất là Diệp. Mới một chữ, Diệp, được thốt ra, Diệp Khánh Thi đã không thể kìm được nụ cười. Cô ta tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của mọi người trong lòng dạo dực. Đồ vô dụng như Diệp Mộc Châu cũng muốn giành hạng nhất. Cô ta nằm mơ, Tường Linh Lan cũng lớn tiếng nói. Khánh Thi chúc mừng cậu, cái đồ vô dụng nào đó, bây giờ nên từ bỏ ý định đi. Diệp Khánh Thi cúi đầu chào mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, sau này tôi sẽ không tiếc công sức để giúp đỡ mọi người cũng như chị gái. Tôi sẽ dùng thực lực của mình để nói với tất cả mọi người rằng nhà thiết kế từ Đại học Thanh Kiều, không kém hơn bất cứ ai. Chị à, tuy là chị đã hiểu lầm em, nhưng em vẫn sẽ giới thiệu chị với quốc tế Hoắc Bính, thật sự rất xin lỗi. Đôi khi năng khiếu quyết định tất cả, nhưng chị cũng không nên bỏ qua sự cố gắng. Chị nhất định có thể làm được, chúng ta là chị em, hạng nhất của em chính là của chị. Những người nhìn không ưa Diệp Khánh thì cũng im lặng, dù sao thì họ thực sự rất giỏi. Diệp Khánh thì hít sâu một hơi, giọng điệu run lên đầy hưng phấn, nhìn về phía người phụ trách. Ngày sau, tôi nhất định sẽ cùng tiến cùng lùi với quốc tế Hoắc Bình, làm tốt công việc thiết kế. Mộc Châu, người phụ trách lo đọc phần mình, đọc tiếp hai từ sau. Diệp nói xong, nhân tiện cắt ngang lời nói đầy tự tin của Diệp Khánh Thi. Bây giờ tôi tuyên bố, hạng nhất là Diệp Mộc Châu. Chúng ta hãy chúc mừng bạn học Diệp Mộc Châu. Bên trong sân thiết kế bỗng nhiên yên lặng như gà, ngay cả tiếng vỗ tay cũng không có. Lời nói của Diệp Khánh Thu đột nhiên mắc kẹt trong cổ họng, như thế mình đã nghe nhầm. Người phụ trách vừa nói gì? Hạng nhất là ai? Diệp Mộc Châu, đồ vô dụng đó, Diệp Khánh thì loạng choạng chốc lát suýt té. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cô ta nghe nhầm, làm sao có thể, không thể nào. Cô ta cố thức nói, tôi là Diệp Khánh thì, không phải Diệp Mộc Châu. Có phải các người viết sai tên cho thứ hạng không? Tôi và Mộc Châu là hai chị em, cách chương.